chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2815, chương 2816, thanh âm quen thuộc. Hòa nhau, cái này mẹ nó tính là gì hòa nhau? Vương Đại Đông có chút buồn bực, hắn rốt cuộc biết lúc trước Annie vì sao lại như vậy phẫn nộ. Tốt a, lần trước thật là hắn trước thả Annie bồ câu, lần này Annie thả hắn bồ câu, có vẻ như cũng không có vấn đề gì. May ra, Annie đã đáp ứng giúp hắn, cuối cùng là không có uổng phí khí lực. Bất quá lúc này thời điểm nửa vời, lại là có chút buồn bực. Muốn không, cho Lý Mai gọi điện thoại, để cho nàng hiện tại đến khách sạn đến. Ngươi không phải có Annie cái kia lão nữ nhân sao? Còn nhớ ta làm gì? Annie mới vừa đi ra cửa phòng, chính là nghe được dạng này thanh âm. Gọi Annie không ít, hẳn không phải là nói mình a. Annie trong lòng dạng này tự an ủi mình, dù sao chính mình một chút cũng không già, cũng mới 30 tuổi mà thôi. 30 tuổi không phải là một nữ nhân tốt đẹp nhất tuổi tác sao? Yêu hãy hài trí, so với cái kia 20 tuổi tiểu nha đầu không biết tốt bao nhiêu lần. Thế nhưng là làm nàng nhìn thấy nữ nhân kia ôm lấy nam nhân là người nào về sau, nhất thời thì phẫn nộ. Bởi vì nữ nhân kia trong miệng nói Annie lão nữ nhân, nói đúng là nàng. Bảo bối, Annie sao có thể theo ngươi so đâu? Có lẽ hai người quá chuyên chú, căn bản không có nhìn đến nổi giận đùng đùng Annie. Hừ, không có thể so với ta. Ngươi còn mỗi ngày cùng với nàng. Nữ hài mân mê miệng, ta đây còn không phải là vì chúng ta tiến sĩ luận văn có thể thuận lợi thông qua mà. Ngươi muốn a, ta còn trẻ như vậy, đẹp trai như vậy, làm sao lại tìm lớn hơn ta 7-8 tuổi một cái lão nữ nhân? Nam nhân cười hắc hắc nói, đương nhiên, nam nhân thực cũng không có nói thật, bởi vì Annie tuổi tác tuy nhiên so với hắn đại 7-8 tuổi, nhưng dung mạo lại là không kém chút nào. Nhưng là, dù sao tuổi tác so với hắn đại quá nhiều, chơi đùa còn có thể kết hôn, hắn là tuyệt đối sẽ không cùng Annie kết hôn. Annie đều nhanh muốn tức điên, vốn là nàng cũng là không muốn tiếp nhận phần này cảm tình, bởi vì dù sao cũng là nàng học sinh, mà lại tuổi tác nhỏ hơn nàng nhiều như vậy. Nơi này là đại học, không tồn tại thầy trò yêu nhau thuyết pháp, nhưng nàng vẫn là không quá muốn tiếp nhận. Có thể không biết sao đối phương một mực hết sức truy cầu. Cuối cùng Annie tại đối phương thế công phía dưới luân hãm, còn một lần cho là mình đạt được ái tình, cho nên vừa mới nàng mới có thể theo Vương Đại Đông trên giường đào tẩu. Nói là cùng Vương Đại Đông hòa nhau, trên thực tế là cảm thấy làm như vậy rất xin lỗi bạn trai nàng. Thế nhưng là, cái này mới vừa vặn đi ra ngoài, liền thấy bạn trai nàng ôm một cô bé khác nhi nói, hắn như vậy đẹp trai làm sao lại tìm so với hắn đại 7-8 tuổi một cái lão nữ nhân. Annie lửa giận trong lòng cháy hừng hực, nàng gần như mất khống chế, kém chút chưa từng có đi trực tiếp vung đôi cẩu nam nữ kia một bàn tay. Nhưng nàng dù sao cũng là có thân phận người, mà lại chuyện này muốn là vỡ lở ra, đối nàng danh dự cũng là ảnh hưởng rất lớn. Huống chi người ta nói cũng không sai, đối với những cái kia 20 tuổi mao đầu tiểu tử tới nói, hắn thật là cái lão nữ nhân. Quái thì quái chính nàng mắt mù, tin tưởng những cái kia dỗ ngon dỗ ngọt, nói không chừng đôi cẩu nam nữ này cùng một chỗ thời gian đã có thật lâu, đến nơi đây mướn phòng cũng không biết bao nhiêu lần. Còn tốt nàng hôm nay tới, nếu không còn một mực bị mơ mơ màng màng đây. Xem ra còn phải cảm tạ lần này ước ích. Vương Đại Đông chính đang xoắn suýt lấy muốn hay không đem Lý Mai kêu đến, kết quả gian phòng cửa bị mở ra, Annie lại đi về tới, sắc mặt tựa hồ có chút khó coi. Annie giáo sư, ngươi làm sao? Vương Vương Đại Đông mở miệng hỏi. Annie ba một chút đem chính mình túi sách ném ở trên ghế salon. Sau đó nói, cho ta, cho ngươi, cái gì? Vương Đại Đông có chút mộng. Một giờ, Annie nói, hướng thẳng đến Vương Đại Đông đi qua. Một giờ, ngươi xác định đây là một giờ. Annie có chút ảo não. Nàng phát hiện, nàng lại bị Vương Đại Đông lừa gạt. Cái này mẹ nó rõ ràng cũng là hai giờ. Bởi vì bị Annie nhiều lần nghi vấn, cho nên lần này Vương Đại Đông là mở đủ hỏa lực. Sau mấy tiếng, Annie nằm tại Vương Đại Đông trong ngực, nhất động cũng không muốn động. Nguyên lai, người hoa cũng không phải là đều hối hận. Annie càng thêm hối hận, không phải hối hận cùng Vương Đại Đông ngủ, mà chính là hối hận mấy năm trước tại sao muốn để Vương Đại Đông đào tẩu. Cho đến bây giờ, nàng mới hiểu được cái gì gọi là chân nam nhân. Annie chỗ lấy hội một lần nữa trở về là bởi vì nhìn đến chính mình bạn trai vậy mà còn nói mình là lão nữ nhân, bị phẫn nộ choáng váng đầu óc. Nhưng là hiện tại, nàng lại hết sức may mắn chính mình trở về, mà lại nàng đột nhiên một chút cũng không khổ sở. Vương Đại Đông, ta muốn ngươi giúp ta một việc. Annie hắn nhìn về phía Vương Đại Đông. Gấp cái gì? Ngoặc kép, cùng một cái khách sạn, trong một phòng khác bên trong, một nam một nữ, ngay tại phóng ngựa băng đằng. Đột nhiên, nam nhận được một cú điện thoại. Ngươi nói cái gì? Ta tiến sĩ luận văn không có thông qua. Không có khả năng. Nam sắc mặt đại biến, một mặt khó có thể tin. Người nào tiến sĩ luận văn đều có thể bất quá, nhưng là hắn sẽ không. Ngươi xác định, ngươi biết bạn gái của ta là ai chăng? Tuy nhiên không nguyện ý tin tưởng, nhưng đây cũng là không tranh sự thật. Thật là chưa từng có. Cái này, tại sao có thể như vậy? Ngươi không phải nói, ngươi tiến sĩ luận văn nhất định sẽ qua à? Nữ hài cau mày nói. Sau đó nàng điện thoại cũng vang. Rất nhanh, nữ hài sắc mặt cũng biến thành trắng bệch. Làm sao? Nam hài tựa hồ nhìn ra không thích hợp. Ta tiến sĩ luận văn cũng không có qua. Nữ hài sắc mặt khó coi. Ở nước ngoài là rất tôn trọng bằng cấp, có thể đến tiến sĩ, đi ra về sau tuyệt đối là xã hội trọng điểm nhân tài. Thế nhưng là nước ngoài tiến sĩ luận văn muốn thông qua là phi thường khó, cho nên kéo thẻ tư mới nghĩ ra cái này tuyệt diệu biện pháp. Chẳng những có thể lấy để cho mình tiến sĩ luận văn thuận lợi thông qua, còn có thể để bạn gái mình thông qua. Hôm nay cũng là tiến sĩ luận văn ra kết quả thời điểm, hai người coi là khẳng định qua, cho nên đi ra ba ba chúc mừng. Lại không nghĩ rằng kết quả cuối cùng là hai người đều chưa từng có. Tại sao có thể như vậy? Annie nói chúng ta đều có thể qua. Phải biết, ta tiến sĩ luận văn đều là nàng giúp ta viết đâu. Kéo thẻ xoan phân không hiểu. Ngươi gọi điện thoại tới hỏi một chút cái kia lão nữ nhân, đến cùng chuyện gì xảy ra? Nữ hài buồn bực nói. Kéo thẻ tư không tình nguyện lấy điện thoại ra. Đã gọi đi. Trong một phòng khác, Vương Đại Đông ngay tại vất vả cần cù cày cấy lấy Annie khối này màu mỡ đất đai. Đột nhiên, Annie điện thoại vang. Annie thuận tay cầm lên điện thoại. Vương Đại Đông thấy thế, tranh thủ thời gian ngừng động tác. Thế mà, Annie lại là quay đầu, nói ra, tiếp tục, đừng ngừng. Sau đó, chính là ấn nút tiếp nghe khóa. Có điều nàng cũng không nói lời nào, mà chính là trực tiếp đưa điện thoại di động ném ở bên cạnh. Vương Đại Đông trừng to mắt. Annie ấy là, có vẻ như rất kích thích bộ dáng. Lúc này càng thêm ra sức. Sau đó, kéo thẻ tư trong điện thoại thì truyền đến một trận hắn rất thanh âm quen thuộc. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.